Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 30. Đối với cuộc hôn lễ này, cũng không có vây xem, Đinh Trúc cũng biểu thị tiêu xài rất lớn. Từ kia lui tới chầu mừng người cùng tất cả bố trí bên trong, đều có thể nhìn ra được vị này Bạch Mã Vương tử là dùng tâm money. Đương nhiên, Đinh Trúc cũng liền cuộc hôn lễ này tổng cộng hao tốn bao nhiêu tiền vấn đề này cùng Mary Hoàng hậu làm tiến một bước nghiên cứu thảo luận. Nhưng là rất hiển nhiên, Mary Hoàng hậu đối với vấn đề này cũng không có hứng thú. Chỉ là khi Đinh Trúc mười phần bát quái mà hỏi Bạch Mã Vương tử phía trước tổng cộng cưới nhiều ít vị tân nương thời điểm, nàng mới cười gằn muốn ăn đòn đáp lại. Ngươi thông minh như vậy, ngươi đoán nha tốt a, thì không nên cùng một cái một lòng chỉ nghĩ báo thù điên cuồng nữ nhân trò chuyện cái gì trời. Nếu như nàng nhàm chán không bằng thừa cơ hội này sẽ tiến vào trong nhiệm vụ cầm nhiều ít cái dương, toàn bộ mở ra nhìn một chút. Tiến vào nhiệm vụ này về sau, Đinh Trúc tổng cộng giết chết gần 20 cái vệ binh. Mặc dù những vệ binh này cho ban thưởng không có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đồ vật, nhưng lại sản xuất rất nhiều vi hình sinh mệnh dược tề. Thậm chí còn có mấy cái trong dương gia cỡ nhỏ sinh mệnh dược tề cùng cỡ nhỏ tinh thần dược tề. Đây đối với Đinh Trúc dược phẩm tới nói là cái tốt vô cùng tiếp tế. Về phần Đinh Trúc phi thường coi trọng người đại lão kia chuột mang cho nàng trong dương cũng chỉ có mấy khối tinh thuần khoáng thạch, những khác không có gì cả. Đem tất cả cái dương mở xong, Đinh Trúc không khỏi bắt đầu hoài nghi mình có phải là mở dương nhân phẩm không thật là tốt. Tựa hồ từ tiến vào vô tận thế giới về sau, nàng mở dương ngoại trừ mở ra thuốc cùng chút ít tiền tài bên ngoài, cũng không thể mở ra cái gì vật hữu dụng, liền xem như trang bị cũng là vô cùng bình thường bạch bản. Cái này thật sự là có chút không đáng chú ý. Chẳng lẽ cái này tiến vào nhiệm vụ trước đó thật đúng là nhìn xem hoàng lịch hay sao? Ngay tại Đinh Trúc còn nhìn mình chằm chằm móng vuốt nhìn, còn đang hoài nghi mình móng vuốt đoán chừng khi còn bé chọn đồ vật đoán tương lai phạm vào cực lớn sai lầm thời điểm, nàng nghe được nơi xa tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội. Thậm chí đã có người đang không ngừng ném lấy cánh hoa. Ngẩng đầu nhìn lên, Đinh Trúc đã nhìn thấy Bạch Mã Vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết ngồi ở một cỗ tinh xảo xe mở mui. Trên xe ngựa, một bên hướng phía thành bảo bên trong đi tới, một bên lại không ngừng phất tay. Nếu như không nghĩ toàn bộ kịch bản phía sau cố sự, chỉ xem nhìn bức tranh này mặt vẫn là đẹp vô cùng. Chí ít mỗi người nữ sinh tại tuổi nhỏ thời điểm đều đã từng ảo tưởng qua mình có một ngày cũng có thể có được dạng này một trận long trọng hôn lễ. Cùng Đinh Trúc thuần túy ôm thưởng thức thái độ không giống, vẫn luôn trầm mặc ở một bên được thật dày miếng vải đen trong lồng Mary Hoàng hậu bỗng nhiên liền hướng nàng phát ra rất là quỷ dị đặt câu hỏi: ngươi cảm thấy ta cái kia mỹ lệ kế nữ còn có thể sống bao lâu? Đây đại khái là Mary Hoàng hậu lần đầu hết sức rõ ràng nói rõ tân nương tử vận mệnh. Đinh Trúc chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, lập tức liền nhấc lên toàn bộ lực chú ý. Nàng hết sức chăm chú tự hỏi Mary Hoàng hậu vấn đề, cũng hết sức chăm chú tự hỏi nên cái gì trả lời vấn đề của nàng mới có thể có đến câu trả lời tốt nhất. Cuối cùng, nàng cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò trả lời lớn khiến cho 3 tháng đi, câu trả lời này là Đinh Trúc 10 phần thật lòng cân nhắc qua cho ra đáp án. công chúa Bạch Tuyết dù sao cũng là một vị công chúa. Coi như nàng cũng sớm đã từ kịch bản bên trong phân tích ra. Vị công chúa này rất có thể sẽ chết. Nhưng là nàng cũng cảm thấy nàng sẽ không chết quá sớm. Dù sao, một vị công chúa, một vị hoàng hậu nếu như tại cưới sau rất nhanh liền tử vong. Đoán chừng là đối với hai cái vương quốc tới nói đều không phải một kiện rất lạc quan sự tình. Lại không nghĩ Mary hoàng hậu phát ra khạc khạc tiếng cười quái dị. Nàng cũng không đánh giá Đinh Trúc đáp án như thế nào. Nhưng là Đinh Trúc đã ý thức được đáp án của mình khả năng cũng không thế nào lạc quan. Quả nhiên, đợi đến Mary hoàng hậu cười một hồi về sau, nàng nói, ngươi thật ngây thơ, người xứ khác đến tận đây. Mary hoàng hậu lại triệt để trầm mặc xuống, mặc kệ Đinh Trúc lại thế nào nói chuyện với nàng, nàng liền một cái biểu lộ một cái dấu chấm câu cũng không có. Bóng đêm dần dần tối xuống, thành bảo bên trong vũ hội đã cử hành một hồi, kia sung sướng tiếng ca không ngừng từ thành bảo bên trong truyền ra, lộ ra mười phần náo nhiệt. Rốt cục có một vị xuyên áo đuôi tôm nam nhân đứng ở trên quảng trường. Đối tất cả lưu tại nơi này trông coi quà tặng người nói. Dựa theo trong tay các ngươi trình tự, từng cái đem các ngươi lễ vật trình lên. Vương tử cùng công chúa cần muốn nhìn đến cùng có bao nhiêu người đối với tại hôn lễ của bọn hắn. Biểu thị chúc phúc trông coi người cả đám đều lớn tiếng reo hò. Vô số người, vô số người. Sau đó, tất cả mọi người vỗ đội, bắt đầu chuẩn bị hướng phía trong hoàng cung xuất phát. Đinh Trúc xen lẫn trong đội ngũ bên trong, nàng cẩn thận quan sát đến trên đường đi thủ vệ. Cùng hôm qua so ra, ngày hôm nay thủ vệ tối thiểu nhiều gấp đôi, không, thậm chí nói là còn hơn gấp hai lần. Nhìn vương tử vào hôm nay tăng lên canh gác đẳng cấp. Bất quá, Đinh Trúc lại cũng không tin tưởng tăng lên canh gác đẳng cấp lý do là bởi vì hôn lễ. Cứ việc đây là một cái phi thường thiên kinh địa nghĩa mà lại logic viên mãn lý do. Nhưng là Đinh Trúc chính là cảm thấy không đúng. Có thể là bởi vì sự tình khác, hoặc là bởi vì Mary hoàng hậu cùng kia bốn cái thị vệ biến mất. Đinh Trúc nhưng không có quên, vương tử nguyên bản đối với Mary hoàng hậu yêu cầu là làm cho nàng xuyên nung đỏ dày sắt tại cuộc hôn lễ này trên yến hội khiêu vũ. Thế nhưng là tại sau một đêm, cái này an bài nhân vật chính lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như là mình, đoán chừng mình cũng trở về hận không thể đem toàn bộ tòa thành đều muốn lật đến úp sấp. Mỗi một cái tặng lễ người đều đại biểu một cái quý tộc hoặc là một vị lãnh chúa, cho nên lễ vật này thoạt nhìn vẫn là phi thường không có trở ngại. Mãi cho đến Đinh Trúc chỉ nghe được bên trong báo lễ vật danh tự, người cao giọng nói, công chúa phụ thân đưa lên lễ vật. Một con trên đời này nhất biết ca hát dạ oanh, nhạc phụ đại nhân không là đã vừa mới đưa qua lễ vật sao? Ngồi ở công chúa Bạch Tuyết bên người Bạch Mã vương tử hết sức kỳ quái, ánh mắt cũng hướng phía vừa mới đưa ra hai cái dương châu báu nhìn sang. Bất quá công chúa Bạch Tuyết lại có vẻ phi thường vui vẻ, nàng hướng phía trượng phu cười gật đầu. Ba ba luôn luôn đặc biệt yêu thương ta, nói không chừng cảm thấy những vật kia cũng không tốt, cho nên lại nhiều đưa một chút tới. Bạch Mã vương tử gật gật đầu, mỉm cười biểu thị tán đồng công chúa Bạch Tuyết thuyết pháp. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bị người impel đao bảo bên trong che vải đen to lớn hình lập phương. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tại thời khắc này tràn đầy bất an. Hắn luôn cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình sắp xảy ra. An vị tại công chúa Bạch Tuyết phía dưới trên bàn các người lùn cũng bắt đầu vô cùng hưng phấn. Dạ oanh, ngươi dạ oanh à, cỡ nào khó được, chúng ta thế mà có thể nghe được dạ oanh tiếng ca. Cũng không phải, ta nguyên lai chỉ ở chuyện cổ tích bên trên gặp qua loại vật này. Không nghĩ tới còn có thể nghe được hắn ca hát. Thật tốt a, thật tốt a, Martino ngươi đang nhìn cái gì? Một đám người lùn đều tại cao hứng bừng bừng. Ngoại trừ Martino, hắn ngồi tại vị trí trước. Ngoẹo đầu nhìn xem cái kia đứng tại lễ vật phía trước nhất ngay tại cho Bạch Mã Vương tử hành lễ. Nam nhân trẻ tuổi, tự mình lẩm bẩm, cũng thật giống a, ngoặc kép, hết chương.